mẹ sắc bén mua một tặng hai. Chương 41, hai tiểu quỷ đòi nợ. Góc truyện audio chấm cơm. An Bình nhún vai, dường như không để ý hỏi. Mẹ lá làm thế nào mà đắc tội với hắn à nha? Hắn nhất định phải làm như vậy đối với mẹ. Một câu nói nháy mắt giết an tâm á muốn giải thích nhưng cũng vô lực. Cô lắc đầu, lỡ chân dẫm lên đuôi heo rồi. Bây giờ bị heo đả kích, An Bình cùng An Tĩnh dĩ nhiên là biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Hôm nay nhìn thấy Trình Khả Khả, cậu đến sự thương yêu mà Trình Quân Hạo dành cho cậu. Bọn họ càng muốn nhanh chóng hơn được ở bên cạnh cha. Vì vậy, An Bình rực dây cô. Mẹ, bất kể mẹ trước kia đối với hắn làm cái gì, mẹ bây giờ cũng chỉ có thể vào CBD làm việc. Nếu không mẹ con chúng ta thật sự phải chết đói. Sớm một chút đến đó, con có thể làm cho hắn nhanh hết giận. An Tâm Á rơi lệ. Hai bảo bối, các con thật muốn đem mẹ đưa vào hang hồ. Tên biến thái đó bất kể chuyện gì cũng có thể làm được. An Bình cười híp mắt. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Mẹ đành phải nhẫn nhục. Ánh mắt thương xót của cậu, làm cho sự bình tĩnh của An Tâm Á bay biến mất. Cô thế nào lại sinh ra hai bảo bối không có lương tâm? Nhưng cũng giống như lời An Bình nói, chuyện tựa hồ cũng đã đến tình cảnh khó giải quyết rồi. Nhưng An Tâm Á trong lòng rối rắm, rốt cuộc mấy cái tin tức đó là ai làm ra? Thật chẳng lẽ chính là anh? Bất kể như thế nào, cũng phải đi tìm anh tính sổ. An Tâm Á quyết định không như con rùa đen rút đầu nữa. Né mấy ngày cũng không phải là biện pháp, còn muốn kiếm tiền ăn cơm, thay vì bị mấy người đi đường bắt được dẫn đi CBD. Không bằng chính cô đi tìm anh, con mụ nó, vậy mẹ sẽ đi tìm hắn. An Tâm Á rơi lệ, An Bình hì hì cười. Mẹ yên tâm à, con cùng lẳng lặng sẽ chăm sóc tốt chính mình. Mỗi ngày sẽ đúng giờ đi học, sẽ tự mình làm cơm giặt quần áo. Mẹ không được để thua kém người khá cần Tâm Á, sao cảm giác giống như bị anh em bọn họ đá cô ra khỏi cửa vậy? An Tĩnh cũng cười, mẹ phải làm ra tiền nhiều hơn. Mượn kép C, làm ra tiền nhiều hơn cho con với anh hai đóng học phí. An Tâm Á, hai người các ngươi là tiểu quỷ đòi nợ. CBD quốc tế, tầng cao nhất, phòng làm việc tổng giám đốc, Trình Quân Hạo đang phiền lòng khiển trách quản lý bộ phận kỹ thuật. Tâm phiền ý loạn, cứ tiếp tục như vậy, một nhóm người các ngươi, cút đi hết cho ta. Anh kéo cà vạt, vô cùng khó chịu, quản lý bộ phận kỹ thuật rơi lệ. Tổng giám đốc, không phải kỹ thuật chúng tôi không giỏi. Mà là đối phương quá xuất sắc, chúng tôi những cái này, cho dù xuất thân chính thống, đại học danh tiếng hàng đầu, cũng không phải là đối thủ. Trình Quân Hạo giận, mình tài nghệ không bằng người, còn muốn kiếm cớ, quản lý bộ phận kỹ thuật lặng yên. Lần này, từ trước tới nay, cái này là đại hạn lớn nhất, lại còn là chuyện tình của Tổng Giám Đốc. Đi ra ngoài, Trình Quân Hạo giận dữ, quản lý bộ phận kỹ thuật ảo não đi ra. Mồ hôi đầm đìa, con muỗi Giông nghiêm mặt, nói, anh hai, chuyện này cũng không thể trách nhưng người bên bộ phận kỹ thuật. Quả thật chuyện này rất quỷ dị. Cách chương.